Xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh Kim ánh mắt Lăng Phong gắt gao dán xuống mặt đất. Tư suy có chút hỗn loạn, còn không ngừng truy vấn âm thanh kia ở trong đầu. Người mau ra đây đi. Hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đã sớm nói với ngươi nhanh chóng động thủ. Hiện tại ta có thể làm gì bây giờ? Không phải ngươi nó sẽ giúp ta sao? Không phải ngươi biết cô ta sẽ làm gì sao? Vì cái gì ngươi không giúp ta thoát khỏi cô ta? Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Hiện tại ta cũng không có biện pháp. Nếu không ngươi chờ cảnh sát đến, đem ngươi vào nhà giam mấy năm. Chờ đến lúc ngươi ra ngoài ngươi lại tìm cơ hội giết cô ta. Khi đó hết thảy còn kịp. Chẳng qua cha mẹ ngươi không có khả năng cứu được nữa. Nếu không bây giờ liền chờ cô ta mất cảnh giác. Ngươi nhân cơ hội khống chế cô ta. Sau đó dựa theo kế hoạch ban đầu. Đẩy cô ta từ sân thượng xuống. Như vậy cha mẹ ngươi liền có thể được cứu. Rốt cuộc nên làm thế nào? Quyết định là ở ngươi. Ta đã nói cho ngươi biện pháp. Nói xong câu này, âm thanh kia liền biến mất. Ánh mắt Lăng Phong ngưng đọng nhìn xuống mặt đất. Trong lòng đấu tranh nội tâm. Hiện tại hắn chỉ hy vọng lát nữa Ngôn Cần có thể mất cảnh giác. Nghĩ như vậy hắn liền miễn cưỡng vực dậy tinh thần cùng Ngôn Cần nói chuyện. Muốn lừa cô đem lưỡi dao sắt bén buông xuống. Chỉ cần không có lưỡi dao kia. Chẳng lẽ hắn không đánh lại một Ngôn Cần yếu đuối mắc bệnh tim. Chỉ là Lăng Phong lại không có chú ý tới. Liền ở lúc hắn cùng âm thanh kia nói chuyện với nhau. Ánh mắt Ngôn Cần bên cạnh hắn chợt lóe lên. Như suy tư gì đó nhìn lan can sân thượng chỉ cao chừng nửa người. Tiểu Cần, trước hết em lấy dao ra được không? Tôi có chút sợ hãi. Lăng Phong cắn răng nói. Tôi đảm bảo lát nữa sẽ không lộn xộn. Chúng ta bình tĩnh tâm sự được không? Ngôn Cần không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Phong. Trong lòng Lăng Phong có chút nôn nóng. Ngón tay hắn không khống chế được cào vài vết trên mặt đất. Ngôn Cần vẫn luôn nhíu mày nhìn động tác nhỏ này của Lăng Phong. Thẳng đến khi di động bên kia vang đến tiếng cảnh sát. Học sinh Ngôn Cần, hiện tại em vẫn ổn chứ? Ánh mắt Ngôn Cần nhìn đến di động trên mặt đất. Môi cô giật giật. Em vẫn ổn. Đầu điện thoại bên kia là giọng nói ôn nhu của nữ cảnh sát. Bọn bắt cóc em đâu? Hắn bị em khống chế được. Tốt, em liền khống chế hắn. Đừng cử động, người của chúng ta có lẽ đã đến nơi phát ra tín hiệu. Lỗ tai Ngôn Cần giật giật. Vài tiếng kinh hô cùng tiếng đánh nhau truyền tới lỗ tai cô. Hiển nhiên là những cảnh sát đó đã tới tầng dưới của sân thượng. Ánh mắt Ngôn Cần sáng lên, trên mặt cũng lộ ra vài phần tươi cười. Tựa hồ rốt cuộc cảnh sát đã tới, tâm cô có thể thả lỏng một chút. Điều này làm cho sức nặng đè trên xương sống Lăng Phong thả lỏng một chút. Vốn dĩ lưỡi dao gắt gao chĩa thẳng vào cổ Lăng Phong lúc này nghiêng lệch một chút. Chính là bây giờ, âm thanh kia đột nhiên hét lớn, đứng lên đẩy cô ta xuống. Lăng Phong theo bản năng duỗi tay chế ngự tay cầm dao của Ngôn Cần. Sau đó từ mặt đất đứng lên. Ngôn Cần phản ứng cũng thực nhanh. Hai người liền trực tiếp xô đẩy nhau. Sức lực của Ngôn Cần yếu. Nhưng cô cũng còn muốn sống. Cho nên tay chân đều được cô lấy ra sử dụng. Thậm chí lúc cần thiết còn dùng miệng cắn tay Lăng Phong. Lăng Phong bị đau. Trực tiếp đẩy mạnh Ngôn Cần về phía lan can sân thượng. Phần eo Ngôn Cần trực tiếp đụng vào thành lan can. Làm cho cô đau đớn cuộn tròn người lại. Lăng Phong thấy thế thừa thắng xông lên. Trên mặt hắn treo một ý tươi cười đắc ý. Trực tiếp hướng về phía Ngôn Cần nhào tới. Liền muốn đẩy Ngôn Cần xuống lầu. Ngôn Cần quay đầu lại nhìn. Nơi cô đứng cao chừng 30 tầng. Nếu ngã xuống. Khẳng định là phải chết. Ánh mắt Ngôn Cần lại rơi xuống cửa sắt của tần thượng. Tiếng bước chân, cộp cộp cộp, vang lên. Ngôn Cẩn đã nhìn thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát từ cửa sắt chạy ra. Lăng Phong tự hồ đã nghe được âm thanh. Động tác của hắn dừng lại một chút. Liền muốn quay đầu nhìn lại. Đừng quay đầu lại. Nhanh chạy tới giết cô ta đi. Chỉ cần giết cô ta ngươi có thể bắt đầu lại một lần nữa. Cái âm thanh kia la lớn. Lăng Phong nghe vậy cắn chặt răng. Không quản sự tình phía sau mình nữa. Hắn vọt tới chỗ Ngôn Cẩn lúc này đã như mất đi ý thức. Dừng tay. Cảnh sát từ trong cửa đi ra thấy một màn này không khỏi hoảng sợ hô. Sau đó một cảnh sát trong đó theo bản năng ném côn ở trong tay ra. Côn của cảnh sát đánh trúng lưng Lăng Phong. Làm động tác của hắn dừng lại một chút. Mà chính lúc này, nguyên bản người đang nhắm hai mắt tựa vào lan can. Mất đi ý thức Ngôn Cẩn đột nhiên mở to hai mắt. Cô trực tiếp lăn hai vòng về hướng trước mặt mình. Né tránh Lăng Phong xô đẩy. Nhưng có lẽ bởi vì quá hỗn loạn. Thời điểm Ngôn Cẩn bổ nhào trên mặt đất không chân thật đá vào chân Lăng Phong một chút. Vốn dĩ Lăng Phong đã bị ăn một côn của cảnh sát. Thân thể đã có chút lảo đảo. Hiện tạo lại bị Ngôn Cẩn đá một cái. Hắn trực tiếp mất đi thăng bằng. Mà vừa rồi hắn muốn đẩy Ngôn Cẩn xuống lầu. Vốn dĩ chạy nhanh. Lại bị đụng trúng mấy lần. Hắn liền hướng về phía bên ngoài sân thượng mà rơi xuống. Mà bên ngoài lan can kia. Đó là tầng lầu cao 30 tầng. Không. Âm thanh bên người Lăng Phong không thể tin tưởng hô lên. Ý thức của Ngôn Cẩn đã dần trở nên mơ hồ. Vừa rồi cùng Lăng Phong xô đẩy. Cô cũng bị thương không nhỏ. Ánh mắt cô dừng lại ở thân ảnh Lăng Phong rơi ra ngoài sân thượng. Ánh mắt xẹt qua tia lạnh lùng. Nếu vĩnh viễn không học được thế nào là thành thật, thì cứ dứt khoát tìm chết đi. Cô dần dần nhắm mắt lại. Sau đó mất ý thức hoàn toàn. Nhưng ngay trước khi cô nhắm mắt lại, một tia sáng đột nhiên hiện lên trước mắt Ngôn Cẩn. Cô ý thức được mình đã rơi vào hôn mê. Nhưng khi cô mở mắt ra, lại phát hiện mình không phải đang nằm trong bệnh viện. Mà là một mảnh hư vô nào đó. Đây là nằm mơ sao? Một ánh sáng màu xanh lá đột nhiên xuất hiện trước mắt Ngôn Cẩn. Sau đó cô liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy liền màu trắng đứng trước mặt mình. Đối phương có tướng mạo giống cô. Chỉ là so với cô thì thành thục hơn một chút. Trong lòng Ngôn Cẩn bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Cô là nguyên chủ của thân thể này sao? Cô gái lắc đầu. Cô giống như không thể nói chuyện. Vươn một ngón tay ra. Sau đó điểm vào trán Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn chỉ cảm thấy trên trán mình là một mảnh lạnh như băng. Sau đó ký ức liền như sấm truyền tới đầu cô. Sau một lát, Ngôn Cẩn mở mắt ra. Thiếu nữ trước mặt cười với cô. Sau đó thân hình liền tiêu tán. Không gian xung quanh của Ngôn Cẩn cũng bắt đầu sụp đổ. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, Ngôn Cẩn liền phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nghiêng đầu nhìn lại. Khuôn mặt mệt mỏi của Ngôn Hy xuất hiện trước mắt Ngôn Cẩn. Ngôn Hy nằm bò nơi mép giường. Mơ mơ màng màng ngủ gật. Dưới hai mắt đều là màu đen. Tựa hồ là không có nghỉ ngơi tốt. Ngôn Cẩn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Ngôn Hy. Cô hồi tưởng lại những ký ức xuất hiện trong đầu mình. Hóa ra, trước nay đều không tồn tại việc cô chiếm thân thể của ai. Cô vốn là Ngôn Cẩn. Ngôn Cẩn cũng chính là cô. Là cô mang theo áy náy. Trở lại thế giới này một lần nữa. Hoàn Chính Văn, cách chương.